Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795, chiến sáu kiếp. Thần đỉnh oai, theo thiên vụ tùng bao hàm sát khí uy hiếp, nhiệt độ chung quanh đều giống như giảm xuống vài độ. Ở đế tông bí cảnh bên trong, Lệ Dương trong tay cái kia một mặt lưu quang bắn ra bốn phía bảo kính, phóng ra màn ánh sáng. Trung thực địa chiếu rọi xuất ngoại giới phát sinh một màn. Đáng ghét, thiên vụ tùng uổng thế tôn. Lại như vậy đê tiện, lợi dụng chúng ta đi áp chế tông chủ. Một tên đế tông đệ tử phẫn hận nói rằng, hắn cả người sát khí không thể ức chế mà tuôn ra. Lệ sư huynh, chúng ta đi ra ngoài, cùng kẻ địch liều mạng. Không sai, chúng ta tân học minh ma hợp kích, tổ hợp lại với nhau. Cho dù là bốn kiếp thế tôn, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Châu Hành Vân trước tiên tán thành, không thể để cho tông chủ một người đối mặt nhiều như thế thế tôn cường giả. Lệ Dương tỉnh táo quát lên, câm miệng. Một đám người đều là đưa mắt tìm đến phía Lệ Dương, có chút kinh ngạc. Lệ Dương bình tĩnh nói rằng, chiến thắng bốn kiếp thế tôn rất đáng gờm sao? Các ngươi sẽ không nhìn ra, lần này tiên minh, man hoang chư tộc cùng Bồng Lai Tiên Tông liên thủ, khủng bố cỡ nào? Chỉ là sáu kiếp thế tôn thì có bốn vị, còn lại mấy vị thế tôn hầu như đều là bốn, năm kiếp thực lực, tùy tiện đi ra một ngũ kiếp thế tôn, chúng ta có thể kháng cự được. Đến thời điểm không chỉ không giúp được tông chủ, còn có thể trở thành gánh nặng của hắn. Một đám đế tông huyền hoàng đệ tử hầu như đem hàm răng cắn nát. Thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ như thế nào đi nữa nghiến răng căm hận, thực lực không đủ đích tình huống dưới, cũng không có thể xuất quan đi trợ giúp Hứa Dương. Ôi, lần này chỉ có thể kỳ vọng tông chủ đại phát thần uy, đem chư địch hết mức đánh bại, tráng ta đế tông thanh uy. Chấm ngoặc kép. Ngô Mặc Phong trường lão nhắm mắt lại thở dài nói, mặc dù biết Hứa Dương một người đối mặt liên quân mạnh mẽ như vậy đội hình, phần thắng xa vời, thế nhưng vì là kim thời khắc, cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Tất cả mọi người không có chú ý tới Lệ Dương cái kia hai con lung ở trong ống tay áo nắm đấm, nhưng là nắm đến khanh khách vang vọng. Sắc mặt của hắn xanh lên, hiển nhiên chân thực tâm tính, không giống như là biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Vẫn là không cách nào đến giúp Hứa sư đệ. Không được, ta muốn làm Hứa sư đệ bên người đắc lực giúp đỡ, mà không phải một bình thường khán giả. Lệ Dương trong lòng né qua một ý nghĩ điên cuồng, ta Lệ Dương ở đây xin thề, sau này tuyệt không để Hứa sư đệ một mình phấn khởi chiến đấu. Bất kể là rất mạnh kẻ địch, đều cộng đồng đối mặt. Như vậy, không thể do dự nữa. Sự kiện lần này mặc kệ kết quả làm sao, ta đều muốn đi tới Đông Dã, đạt được minh chỉ chuyện thừa. Sao đế tông bí cảnh ở ngoài, Tiếp Thiên Sơn phong đỉnh, Hứa Dương nụ cười trên mặt đọng lại hạ xuống. Hắn từng chữ địa nói rằng, rất tốt, Thiên Vũ Tùng, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Ta Hứa Dương hận nhất chính là người khác bắt ta thân hữu uy hiếp. Thiên Vũ Tùng hừ nói, không sao, hôm nay ngươi chắc chắn bị bắt dưới, mà đế tông bí cảnh cũng không nghi sẽ trở thành lịch sử. Thiên Vũ Tùng chân nhân, nói nhảm nhiều như vậy làm chi, trực tiếp ra tay. Ta không tin tiểu tử này có ba đầu sáu tay, có thể dựa vào ba kiếp tu vi chống đối bốn vị sáu kiếp thế tôn. Tính tình nôn nóng nham tuyệt lão tổ vung tay lên, một vệt kim quang hướng về Hứa Dương ác liệt nhào đến. Ngoặc kép chấm than, xem lão phu toái nhật kim hoàn. Toái nhật kim hoàn đồng dạng là một cái thánh khí, nham tuyệt lão tổ tuy rằng chỉ có thể phát huy nó bộ phận bản thể uy năng, nhưng là so với bình thường bảo khí công kích cường rất nhiều. Trồng chất bí thuật, song trọng tăng cường. Hứa Dương đỉnh đầu, bát cực dung hợp thải quang, cùng với khô vinh giới hai màu trắng đen huyền quang, đồng thời lướt ra, bao phủ bên trên. Hơi thở của hắn liên tiếp tăng vọt, rất nhanh sẽ nhảy lên tới sáu kiếp thế tôn cấp độ. Như đơn thuần luận công lực thâm hậu trình độ, thậm chí siêu việt ở đây 4 vị 6 kiếp thế tôn. Càn Nguyên kiếm, Hứa Dương cũng không phí lời. Một đạo trường kiếm màu vàng óng, hóa thành phong nhuệ kim quang chém ra, cùng toái nhật kim hoàn bắn ra quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Ầm ầm va chạm, phồn thịnh thánh uy gột rửa thiên địa, tu vi yếu kém liên quân huyền hoàng, thậm chí một ít cấp thấp thế tôn, cũng không đến không lui về phía sau mấy dặm, để tránh mở va chạm dư âm. Bất luận cái nào cấp thấp thế tôn, nếu dám với tiến vào chiến đoàn, nhất định sẽ bị lần này va chạm dư uy xé nát. Đây chính là cấp cao thế tôn điều động thánh khí bản thể, tiến hành uy lực công kích, phá thiên. Nham Tuyệt lão tổ trong tay ấn quyết chuyển đổi, toái nhật kim hoàn đột nhiên một bổ nhào, phát sinh một loại làm người chấn động cả hồn phách minh tiếu, bắn mạnh hướng về Hứa Dương. Ven đường trong lúc đó, mang theo từng đạo không gian vỡ tan bóng đen. Hiển nhiên một kích này uy lực đã mạnh đến cực hạn. Còn lại 3 vị 6 kiếp thế tôn, hay là tự trọng thân phận, hay là đánh giá thấp Hứa Dương sức chiến đấu, càng là đều không có ra tay. Mặc cho Nham Tuyệt lão tổ cùng Hứa Dương đối với lai Diệu Nhật kiếm, Thập Nhật lâm không, Hứa Dương kiếm trong tay quyết biến đổi, nhất thời Càn Nguyên kiếm phân hóa ra vô số đạo kiếm quang màu vàng, hướng về 4 phương 8 hướng bắn trụm. Ở Hứa Dương kiếm quyết điều khiển bên dưới, Càn Nguyên kiếm phân hóa vô số ánh kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành 10 ngày một loại ánh kiếm, đón đánh toái nhật kim hoàn phá thiên một đòn. Oành, oành, oành, oành, trong đó 4 bánh ánh kiếm không phân trước sau địa đụng vào toái nhật kim hoàn bên trên, đem một kích này uy thế trung hòa. Còn lại 6 ngày ánh kiếm, nhưng đầu đuôi nối liền, lấy kinh khủng cao tốc đánh về phía Nham Tuyệt lão tổ. Làm sao có khả năng? Nham Tuyệt lão tổ con ngươi trừng, khó có thể tin. Này một vòng giao chiến, Hứa Dương mặc kệ ở thánh khí cấp bậc trên, cùng với điều khiển thành thạo trình độ trên, đều phải vượt ra khỏi chính mình. Chiêu thức bị phá, Nham Tuyệt lão tổ trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách chống lại còn lại 6 ngày ánh kiếm. Chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, cắn chóp lưỡi phun ra một cái màu vàng máu tươi, cả người kim quang tỏa sáng. Thân hình mạnh mẽ từ biến mất tại chỗ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 6 ngày ánh kiếm bắn tới liễu không nơi, vẫn bắn mạnh đến cực xa trong hư không, phảng phất pháo hoa bình thường bạo tán ra. Hứa Dương vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. 6 kiếp thế tôn ở trên không pháp tắc lĩnh ngộ trên, muốn áp chế chính mình nhiều lắm. Nếu như Hứa Dương đồng dạng có 6 kiếp thế tôn không gian lĩnh ngộ trình độ, ở vừa một kích kia bên trong, sẽ phụ ra càng sắc bén tâm thần khóa chặt. Mặc dù Nham Tuyệt lão tổ mạnh mẽ triển khai thuấn di, cũng đừng hòng né tránh. Ánh sáng lóe lên, Nham Tuyệt lão tổ thân hình xuất hiện ở bên cạnh trăm trượng. Ngọc thạch da thịt càng là trắng bệch, ở cường thịnh thánh uy nhiễu dưới mạnh mẽ triển khai thuấn di, Nham Tuyệt lão tổ cũng là tổn hao không nhỏ nguyên khí mới làm được. Đổi làm một ngũ kiếp thế tôn, ở đây trường hợp dưới căn bản cũng không khả năng sử dụng tới thuấn di. Các ngươi làm sao không ra tay? Chẳng lẽ muốn xem lão phu chuyện cười không được? Nham Tuyệt lão tổ nhìn nhân tộc 3 tên 6 kiếp thế tôn, nổi giận quát lên, hắn thực sự có chút thác đại, mạnh mẽ cùng Hứa Dương liều mạng. Không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, trái lại bị thiệt thòi không nhỏ. Ha ha, Nham Tuyệt đạo hữu, Hứa Dương công lực so với ngươi và ta đều phải thâm hậu. Khiếm khuyết chính là không gian lĩnh ngộ trình độ. Lục Mộ chân nhân cùng Hứa Dương đối chiến quá, càng có tâm đắc, vì lẽ đó, cùng hắn liều mạng là vô cùng không khôn ngoan. Ít nói phí lời, bây giờ ngươi và ta tứ đại 6 kiếp thế tôn liên thủ, chẳng lẽ còn muốn nói cái gì đơn đả độc đấu? Hợp lực cùng tiến lên, đưa hắn triệt để phế bỏ. Nham Tuyệt thế tôn âm u nói rằng, không sai, lão phu xem tên tiểu tử này cũng phi thường không hợp mắt. Âm Hòe thế tôn cười gằn, quanh thân huyền lực khuấy động, một con màu đen chén nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. động thủ đi. Cuối cùng nói chuyện Thiên Vũ Tùng Thế Tôn, nhưng là lấy ra một thanh lam quang lóe lên Loan Nhận Trường Kiếm. Từng đạo ba quang ở trong đó lấp lóe, làm lòng người say thần mê. Toái Nhật Kim Hoàn, Liệt Địa, Nham Tuyệt Lão Tổ trong tay ấn quyết biến đổi. Kim Hoàn đột nhiên gào thét bay trên trời, cấp tốc phồng lớn, hướng về Hứa Dương đỉnh đầu trấn áp mà rơi. Uy thế đủ để vỡ sơn liệt địa. Thanh Văn Kiếm, Thất Kiếm Hợp Nhất, Lục Mộ Thế Tôn trên mặt nụ cười vừa thu lại. Kiếm quyết sử dụng, nhất thời bảy đạo ánh kiếm, đầu đuôi nối liền, hướng về Hứa Dương bắn nhanh ra. Thế như lôi đình, hắc xương cháo, đến từ Bồng Lai Tiên Tông Âm Hòe Thế Tôn. Trong tay màu đen chén nhỏ đột nhiên ném đi, đón gió phồng lớn, tỏa ra cường tuyệt sức hút, ổn định Hứa Dương thân hình, làm cho hắn không cách nào mà chạy. Tuy rằng Hứa Dương không có tu luyện tới ngũ kiếp, sẽ không thuấn di, nhưng hắn là Khô Vinh giới chi chủ. Âm Hòe Thế Tôn e sợ cho hắn nhân cơ hội trốn vào Khô Vinh giới. Xuân Thủy Kiếm, Thiên Vũ Tùng ra tay rồi. Cái kia một đạo Loan Nhận Trường Kiếm, tỏa ra từng cơn sóng gợn, như một đạo lưu động sông lớn, hướng về Hứa Dương dội rửa mà đi. Bốn vị sáu kiếp Thế Tôn đồng thời ra tay, uy thế đủ để rung chuyển trời đất. Mặc dù là thất kiếp cường giả, cũng không dám coi như không quan trọng. Huống chi, bọn họ đều điều khiển chính là thánh khí, có đáng sợ thánh uy. Trong nháy mắt, bất kể là Tiếp Thiên Sơn Phong Đỉnh, vây xem chư vị liên quân cường giả, hay là Đăng Đế Tông bí cảnh bên trong, lấy lưu quang kính nhòm ngó Lệ Dương đẳng nhân, đều nín thở. Bộ phận Đế Tông đệ tử, thậm chí nhắm hai mắt lại, không dám nhìn lưu quang kính màn ánh sáng bên trong cảnh tượng. Ầm, một tiếng phảng phất trời long đất lở bạo âm, từ tứ đại cường giả ra tay uy năng tụ hợp điểm, cũng chính là Hứa Dương chỗ ở phương vị, ầm ầm bạo phát, phồng lớn đến đường kính 10 trượng to lớn Toái Nhật Kim Hoàn. Ánh sáng lộng lẫy đột nhiên ảm đạm, trải rộng vết rạn nứt, lăn xuống một bên, Thanh Văn Kiếm bảy đạo ánh kiếm, dồn dập tiên cáo phá vụn, hoàn nguyên ra Thanh Văn Kiếm bản thể. Ở kiếm phong bên trên, cũng xuất hiện từng đạo lỗ thủng, Xuân Thủy Kiếm hóa sinh ra cuồn cuộn xuân chiều, trực tiếp tan rã mở ra. Mà cái kia Loan Nhận Trường Kiếm bản thể, mũi kiếm vị trí dĩ nhiên đứt đoạn, chỉ có trưởng khống hắc xương cháo, không có trực tiếp công kích Âm Hòe Thế Tôn, nhất là vận may. Chỉ có điều hắc xương cháo tỏa ra sức hút, cũng hoàn toàn không công, như phảng phất là một con run dế ở lay động đại thụ giống như vậy. Hứa Dương thân hình không chút nào động, tất cả những thứ này khởi nguồn đều ở với Hứa Dương đỉnh đầu con kia đỉnh nhỏ màu đen. Đỉnh nhỏ hơi xoay tròn, ở Hứa Dương trên đỉnh đầu buông xuống từng đạo ô quang, vì hắn chặn lại rồi tất cả những thứ này công kích. Chí Tôn Thần Đỉnh, Thiên Vũ Tùng Thế Tôn không có lo lắng đau lòng hắn thánh khí Xuân Thủy Kiếm, mang trên mặt sợ hãi tâm ý, kêu lên, làm sao có khả năng. Mặc dù là vũ hóa phàm điều động Chí Tôn Thần Đỉnh, cũng không có thể hư hao chúng ta thánh khí. Lục Mộ Thế Tôn vuốt ve trải rộng lỗ thủng Thanh Văn Kiếm, cho tới nay thong dong hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Đáng trách, lão phu Toái Nhật Kim Hoàn lại sụp đổ rồi. Nham Tuyệt Lão Tổ giống to, lần này các ngươi tới Tiếp Thiên Sơn Phong Diễu Võ Dương Oai, ít nhất phải lưu lại một điểm kỷ niệm đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh, trong mắt nhưng né qua một tia lệ mang. Tiếp, đón ta một chiêu, Thần Đỉnh Khai Thiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.